người này lại còn có thể ung dung thoải mái như thế. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ, Độc Ma lão tổ đã nhìn không được ngang nhiên xuất thủ. Người này đối với Tiêu Thần đã sớm hận vô cùng. Giờ phút này gặp mặt, tự nhiên muốn sinh tử một phen. Độc Ma lão tổ tu luyện công pháp Độc Ma Quyết, hấp thu vô tận độc tố luyện hóa làm pháp lực. Bản thân mỗi một chút pháp lực cũng là vật kịch độc, tu sĩ đồng cấp không có khả năng ngăn cản. Bỏ ra tính tình người này không đề cập tới, chỉ một thần thông thủ đoạn cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Độc trướng, Độc Ma lão tổ nhe răng cười, một trường phách đến. Phương viên ngàn trượng, trong nháy mắt dâng lên đủ mọi màu sắc sương mù. Tiên diễm ướt áp, chứng khí độc này chính là luyện ra từ pháp lực trong cơ thể người này. Có thể làm ô uế pháp bảo, ăn mòn thân thể, đả thương nguyên thần. Tu sĩ bình thường chỉ cần hít vào một tia, độc tố trong nháy mắt rót vào ngũ tạng lục phủ toàn thân huyết nhục. Chịu đựng 7-7-49 ngày cực kỳ tàn ác thống khổ sau, mới có thể toàn thân hóa thành vũng máu mà chết. Thật là âm độc tới cực điểm. Độc chứng khí này số lượng không nhiều lắm, nhưng lúc này vì đem Tiêu Thần vừa mới bắt lại, Độc Ma lão tổ đã toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Thân thể Tiêu Thần núp dưới hắc bào, đối mặt độc chứng khí này khẽ cau mày, tiện đà đưa một tay chụp tới. Thần thông Phong Khởi, rồi thuận tay quét ngang. Thần thông Vân Dũng, cuối cùng song trường phách xuống. Thần thông Vũ Khí, khắp thiên âm phong vô tận lệ vân bay là tả huyết vũ. Mơ độc thần thông Tiêu Thần trong tay cũng có, hơn nữa uy năng không kém gì chứng khí kia. Hai loại thần thông tất cả đều chí âm chí độc, giờ này đang quấn quyết vào nhau. Huyết vũ rơi nhỏ vào chứng khí ở bên trong, tựa như nước lạnh rơi xuống chảo dầu sôi sục, ầm ầm kịch liệt phản ứng. Nơi đây hoang dã, cây cối xanh tươi, nhưng giờ phút này chỉ vì hai người giao thủ mà thật nhanh trở nên sơ xác mà chết. Cuối cùng hóa thành bụi bay lả tả. Gió nổi lên, mây cuồn cuộn tới cùng những trận mưa ào ào vũ bão. Tam đại thần thông liên hợp ra tay chống lại khí độc kia chiếm thế thượng phong. Độc Ma lão tổ kinh sợ. Bản thân hắn thân thủ bình thường, có thể đứng đầu đồng cấp tu sĩ, chính là dựa vào một thân độc lực. Nhưng giờ phút này khi thứ mà hắn am hiểu nhất cũng lại bị Tiêu Thần chèn ép xuống hạ phong, trong lòng tự nhiên cực kỳ chấn động. Hư tiểu tạp chủng, xem ra ngày đó ngươi còn ẩn tàng tu vi. Dù vậy, chẳng lẽ ngươi cho là bằng chính thần thông tiểu thuật là có thể bảo toàn tính mạng? Độc Ma lão tổ cười lạnh, há miệng cắn chót lưới. Một cỗ huyết độc tanh hôi từ trong miệng phun ra, hóa thành huyết kiếm hướng Tiêu Thần vọt tới. Độc huyết này là Độc Ma lão tổ cả đời công luyện mới ra, kịch độc vô cùng. Sợ rằng cho dù là bất chuỷ tu sĩ, không cẩn thận chúng loại độc này cũng phải một phen hao tổn tinh lực. Nguyên anh tu sĩ tất tử vong. Độc huyết bắn ra, a a mơ, phong tán loạn, lệ vân tan rã, huyết vũ vỡ vụn. Tam đại thần thông vốn là âm độc vô cùng, thế nhưng lúc này không thể ngăn trở vật ấy nửa phần. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, một trường chém tới. Thần thông phúc thủ, một tay có thể nâng trời, một trường có thể lở đất. Âm phong, lệ vân, huyết vũ tương dung, quấn quyết lẫn nhau, hóa thành một tay trường. Cỡ 700 trường nháy mắt đem độc huyết cấm cố, tiện đà chụp xuống. Độc Ma lão tổ sắc mặt đại biến. Độc máu này không sợ thần thông trấn áp, nhưng biến cố trước mắt cũng là thật ngoài dự liệu. Một trường thần thông này hắn có thể chống đỡ được, nhưng trong lòng bàn tay này trấn áp độc máu, tuy là hắn phóng thích ra, Nhưng nếu là tự thân lây dính nửa điểm, tất nhiên kết cuộc là phải chết. Cho nên một trưởng thần thông này tuyệt đối không thể chống lại. Độc ma lão tổ trên người linh quang lóe lên toan chạy trốn. Nhưng ngay lập tức trong mắt tiêu thần chợt lóe lên tia mãnh liệt, đưa tay hướng tới độc ma lão tổ hưng hăng túm chặt. Cấm cố. Tuy rằng thần thông này hắn tu luyện có hạn, uy lực không mạnh. Nhưng bất chủy tu sĩ cũng có thể cần cố được một lúc. Huống hồ là người này. Độc ma lão tổ sắc mặt trắng bệch, không gian xung quanh bị chấn ập mạnh mẽ khiến hắn bị giam cầm tại chỗ không thể thoát thân. Mà giờ khắc này bàn tay kia đã ầm ầm chụp tới. Trưởng tới độc máu tự nhiên bay lả tả ra rồi xâm nhập vào thân xác. Độc ma lão tổ toàn thân độc công, nhưng không chút phản kháng lại độc máu dưới thân. Thân thể trong nháy mắt hóa cho bụi. Một chút nguyên thần cũng không thể thoát ra. Người này cuối cùng đúng là chết vì độc huyết do chính mình cả đời tu luyện. Hai người ra tay ngầm đấu đá. Bất quá chỉ vài hơi, đám người vân mặc tử kia thậm chí không kịp xuất thủ tương trợ. Độc ma lão tổ dĩ nhiên bỏ mình, hóa thành cho bụi. Nhanh chóng cường hãn, đám người vân mặc tử mi tâm khẽ run lên. Độc ma lão tổ này, tuy rằng người khác không thích, nhưng bản thân thực lực cũng rất mạnh. Nhưng giờ phút này dưới tay hắc bào tu sĩ, trong nháy mắt liền vẫn lạc. Trầm mặc một chút, vân mặc tử trầm giọng mỏ miệng nói. Độc ma lão tổ là bạn chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta ra tay cho ngươi bỏ xác nơi này? Không ngờ đạo hữu tự tin vào thực lực đến vậy. Cho dù 6 người ta liên hợp rào sát, tự thấy cũng có thể toàn thân mà lui. Tiêu thần nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức chậm rãi lắc đầu, nói. Vân mặc tử đạo hữu, hôm nay tiêu thần diệt sát độc ma lão tổ chính là ăn oán cá nhân. Không hề có địch ý với các vị. Hơn nữa, tại hạ còn muốn cùng chư vị đạo hữu hợp tác, cùng tìm kiếm bảo vật. Nếu không lúc trước liền có thể dốc sức bỏ chạy, sẽ không xảy ra tình thế khó xử này. Ánh mắt tiêu thần lóe lên, y mở miệng nói như vậy tất có ý khác. Vân mặc tử này biểu hiện cực kỳ kỳ lạ. Giờ phút này khi thây khô hoành hành tại đây mà vẫn có thể bình yên tiến vào nơi này. Nói vậy huyết bào trên người tất có quan hệ. Nếu thế, bọn hắn tiến vào nơi này trước cũng đã biết tình hình trong đó, lúc này mới có chuẩn bị mà đến. Trực giác nói cho tiêu thần, 7 người này tuyệt nhiên biết rất nhiều chuyện mà hắn không biết. Có lẽ đi theo nhóm chúng có thể giúp hắn mau chóng cởi bỏ toàn bộ bí mật che giấu ở đại lục này. Vân mặc tử trong lòng khẽ động. Tiêu thần nói như vậy thực sự là ngoài dự tính của hắn. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại trong lòng không khỏi có chút toan tính. Dù sao ra tay với tiêu thần cũng phải coi chừng. Thực lực tuyệt đối vượt xa nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Có hắn trợ giúp, tự nhiên nắm chắc hơn vài phần. Đạo hữu nói lời là thực. Tiêu thần gật đầu. Vân mặc tử trầm ngâm rồi thản nhiên nói. Tiêu thần đạo hữu muốn gia nhập chúng ta cũng không phải là không thể. Nhưng cần phải lấy tâm ma mà thề. Tuyệt đối không mang ý bất hảo nào. Đạo hữu yên tâm, ta lấy tâm ma mà thề tuyệt đối sẽ không nhằm vào các vị đạo hữu xuất thủ. Tiêu thần hơi trầm ngâm chăm chú tuyên thề. Đợi thề ước xong, vân mặc tử trên mặt lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Còn các vị tu sĩ khác càng không có ý kiến gì. Bọn họ 7 người vốn cũng là bởi vì lợi ích tạm thời mà tập hợp. Chết đi một người lại thêm người cực kỳ lợi hại hơn. Đối với bọn họ chẳng có gì là tổn thất. Pháp bào trên người độc ma lão tổ đã tổn hại. Nhưng may mắn lão phu còn có một văn kiện trong tay. Tiêu thần đạo hữu hãy gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Lấy. Có vật này trong tay, thây khô kia không thể cảm giác được sinh mệnh khí tức trong cơ thể. Nói tới đây, ánh mắt Vân Mặc Tử lóe lên. Vừa rồi Tiêu Thần có thể bình yên vô sự mà tới đây cũng là nhờ dùng thủ đoạn có thể tự che đi khí tức. Nhưng hắn vẫn chưa hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có những bí mật riêng của mình. Chắc hẳn đạo hữu còn rất nhiều nghi hoặc cần giải đáp. Nhưng bây giờ ta hơn hết là nên rời đi trước. Để tránh có người đến. Nói xong, người này độn quang lóe lên tiến thẳng về phía trước. Năm người còn lại đảo ánh mắt qua Tiêu Thần. Trừ Đa Bảo đạo nhân khẽ gật đầu xem như bắt chuyện. Còn đâu bốn người kia trong mắt có chút kiêng kỵ. Lạnh lùng. Tiêu Thần cũng không để ý, đem huyết bào kia mặc lên người, hơi trầm ngâm theo đuôi mà đi. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufi.com chương 419 không còn đường lùi. Đồng tử Tiêu Thần co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lắc đầu cười khổ, chắp tay nói. Vân Mặc Tử đạo hữu quà là gọi tính kế. Như vậy gần đây nhất các cường giả bất chuỗi của các thế lực là do ngươi dẫn dụ đến để đi trước mở đường. Hơn ngươi trên đấu giá đại hội tại Tứ Phương Thành còn có đại thu hoạch. Nói những lời này, đáy mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần dị sắc. Nếu cái gọi là chìa khóa kia là nằm trong tay Vân Mặc Tử này, vậy sau khi thủ tục mua bán xong bồ đề cổ thủ cũng đã ở trong tay người này. Tiêu Thần đạo hữu yên tâm. Chỉ cần sự tình lần này thuận lợi, tất cả chúng ta đều có thể có thiên đại cơ duyên tạo hóa. Đến lúc đó thành tựu bất chuỗi đại đạo cũng rất có khả năng. Chút tài phú này đến lúc đó tự nhiên không cần để vào trong mắt. Vân Mặc Tử cười nhạt, không có toát ra nửa điểm đắc ý. Tiêu Thần trầm ngâm một lát, đột nhiên khẽ cau mày, thoáng ngưng trọng nói. Vân Mặc Tử đạo hữu tại hạ trong lòng có chút nghi vấn, xin đạo hữu giải đáp. Thứ nhất, ở sâu trong đại lục đến tột cùng ẩn tàng bảo vật gì có thể khiến cho ta bước vào cảnh giới bất chuỗi. Thứ hai, nếu biết được tin tức bảo vật này, ba vị đạo hữu vì sao không giữ cho riêng mình? Vì sao còn đem việc này nói cho ta, chẳng lẽ phía sau còn có nguy cơ? Ba vị đạo hữu tự nhận không có nắm chắc. Lời này vừa nói ra, Đa Bảo đạo nhân, lão ẩu cùng xấu nam tử nhất tề hiện lên một đạo tinh quang. Hiển nhiên việc này trong lòng bọn họ cũng cực kỳ khó hiểu. Sắc mặt Vân Mặc Tử bình tĩnh, nghe vậy vẫn không có nửa điểm khác thường, thản nhiên nói. Nếu tại hạ không đem hai chuyện này giải thích rõ ràng, có lẽ trong lòng chư vị đạo hữu sẽ bất an. Câu hỏi thứ nhất của Tiêu Thần đạo hữu, sâu trong đại lục có cơ duyên gì, lão phu không thể trả lời. Bởi vì bọn ta cũng mơ hồ biết một sự tình cũng không xác định. Nhưng lão phu có thể cam đoan một chút. Chỉ cần chúng ta thành công đem cơ duyên này thu vào trong tay, chớ nói thành tựu ba chuỗi đại đạo. Cho dù phi thăng linh giới cũng có nhiều khả năng. Câu hỏi thứ hai. Bình tĩnh mà xem xét, nếu ba người bọn ta có thể đem bảo vật lấy đi, bọn ta tuyệt đối sẽ không đem việc này báo cho chư vị đạo hữu. Lời vừa nói ra, trên mặt Thanh Quang Tán Nhân, Hỏa Liêm Chân Nhân cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Việc này để lão phu nói đi. Thanh Quang Tán Nhân hơi trầm ngâm, trầm giọng nói. Bọn ta cơ duyên có được một mai ngọc giản. Trong đó có phương pháp có thể tránh vô số cấm chế bên ngoài. Thông qua trận pháp nào đó trực tiếp tiến vào sâu trong đại. Nếu không dựa theo tu vi bọn ta muốn phá cấm đi trước tiến vào chỗ sâu nhất đại lục, ít nhất cần hao phí 100 năm trở lên. Truyền tống pháp trận này tên là Thất Khiếu Phá Không Trận. Nếu muốn khởi động, cần đúng 7 tu sĩ đồng thời ở bên trong mới có thể mở ra. Hơn nữa trận pháp này yêu cầu 7 người tu vi tương đương. Thấp nhất không thể thấp hơn nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Nếu không trận pháp không thể khởi động. Ta nghĩ hiện tại chư vị đạo hữu biết được việc này trong lòng sẽ không còn băn khoăn chứ. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng khẽ động, từ ngữ khí người này xem ra cũng không giống giả bộ. Như vậy trước khi truyền tống cũng không đáng ngại. Nhưng là sau khi truyền tống tiến vào sâu trong đại lục lại chính là loại hoàn cảnh nào, chỉ sợ cũng rất khó cân nhắc. Trong lòng tuy nghĩ thế, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ yên tâm. Đa bảo đạo nhân. Lão ẩn cùng xấu nam tử sắc mặt cũng thoải mái. Nhưng trong lòng họ đến tột cùng nghĩ gì cũng chỉ có bọn họ mới biết. Đi thôi, truyền tống trận khoảng cách nơi này không xa. Bất quá chỉ sợ còn cần dựa vào thần đạo tử đạo hữu bài trừ cấm chế phòng hộ bên ngoài truyền tống trận. Nói ở đây Vân Mặc Tử áng mắt chớp lên, tiện đà cười nói. Lão phu cũng đã quên. Tiêu thần đạo hữu tại đây cũng hiểu biết về cấm chế sâu đậm. Đến lúc đó cũng có thể ra tay giúp trợ thần đạo tử đạo hữu cùng nhau phá cấm. Thần đạo tử chính là xấu tu sĩ. Giờ phút này nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần ngạo nghễ, thản nhiên nói. Vân Mặc Tử đạo hữu nói đùa, tại hạ ra tay phá cấm chưa bao giờ cùng người hợp tác. Nói tới đây ánh mắt người này khẽ liếc Tiêu thần một cái, nói tiếp. Phá cấm không phải nhiều người là chuyện tốt. Ngược lại sẽ gây ra phiền toái thêm. Cấm chế này lão phu một mình phá giải là đủ. Người này hờ hững nói, chĩa mũi nhọn vào Tiêu thần cực kỳ rõ ràng, ánh mắt mọi người đồng loạt biến đổi. Mặt Tiêu thần không chút thay đổi, đối mặt cái nhìn của bọn họ không toát ra nửa điểm khác thường. Vân Mặc Tử thấy thế trong lòng mỉm cười, nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền nhanh chóng đi thôi, tránh cho có kẻ phá đám. Mấy người độn quang đại phóng, tốc độ bạo tăng. Vân Lam sắc mặt khó coi, độn quang đi trước, ở phía sau mơ hồ có thể thấy được vô số thây khô theo đuôi. Nơi này dày đặc cấm chế nguy hiểm, nếu xâm nhập trong đó chỉ cần hơi chậm trễ sẽ bị vô số thây khô vây khốn. Một lúc sau Vân Lam độn quang chậm lại, chỉ cần không bị thây khô đuổi theo là được. Một đường đi như vậy, hiện giờ cách tận cùng đại lục dĩ nhiên không xa. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt hắn cũng đột nhiên biến đổi, tiếp đó hoàn toàn dừng lại. Cuối đại lục chẳng biết thế nào nhưng trong thương không cấm chế xuất hiện một đạo quang mạc nhàn nhạt. Từ bên trong quang mạc mơ hồ phát ra nhiều khí tức. Khiến Vân Lam trong lòng sinh ra vô tận kiêng kỵ. Quang mạc này cùng thương không cấm chế kia là một thể. Cấm chế này lúc trước có thể đem Giang Sơn Tử nháy mắt diệt sát, uy lực không cần nghĩ cũng biết. Ai ở trong này? Vân Lam đột nhiên xoay người, trong cơ thể phát ra dày đặc khí cơ. Hắc hắc, Vân lão quái không cần lo lắng, là ba huyên để chúng ta. Thanh âm hạ xuống, không gian dao động, thân ảnh Câu Ly lão đạo, Bác Cổ cùng Tiểu Mao Lư nhất thời xuất hiện. Bất quá giờ phút này sắc mặt Bác Cổ trắng bệch, hơi thở rời rạc, hiển nhiên bị thương không nhẹ. May mắn Vân lão quái ngươi thông minh à, bằng không liền rơi vào kết cục giống như Bác Cổ huynh. Lão dưỡng này không nghe lão phu khuyên can ra tay thử một chút uy lực của quang mạc. Kết quả cái mạng già mất hơn phân nửa. Nếu không phải lão phu cùng Lư huynh để che chở, chỉ sợ sớm đã bị thây khô nuốt hết cả hài cốt rồi. Bác Cẩu ngồi trên Mao Lư, nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra vài phần cười khổ. Nhìn rõ người vừa tới, trong lòng Vân Lam thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tu sĩ khác hắn có lẽ trong lòng còn có điều phòng bị, nhưng hắn cùng Câu Ly lão đạo có chút giao tình. Lão gia hỏa này không câu nệ tiểu tiết, tính khí lại là không có nhiều âm mưu thủ đoạn. Nguyên lai là Câu Ly, Bác Cổ hai vị đạo hữu, các ngươi có biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Câu Ly lão đạo lộ ra vẻ kính nể, chậm rãi lắc đầu. Ba người bọn ta bất quá so với ngươi đến sớm gần nửa ngày. Cũng từng dọc theo nơi này xem xét xung quanh nhưng không tìm được gì. Sắc mặt Vân Lam âm trầm, nhưng trong lòng nhìn không được sinh ra kinh hãi. Quang mạc này cũng không phải tự nhiên mà có. Chẳng lẽ trên đại đạo còn ẩn tàng thứ gì khác tồn tại mà chúng ta vẫn chưa phát hiện? Khụ khụ, Vân Lam đạo hữu lời ấy vô cùng có khả năng. Bọn ta tuy rằng xâm nhập nhưng chưa tiến vào sâu trong đại lục. Nơi đó tất nhiên cất giấu bí mật to lớn.